Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chuyển lời. Bàng Cửu Lâm cười nói: "Lăng Trần, Yến Thành ngục giam trưởng ngươi hẳn là không quen. Yên tâm, ta đã cùng hắn chào hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ hảo đợi ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ đâu. Ngươi liền an tâm ở lại nơi này, chờ ta cùng lão tướng quân đem sự tình xử lý tốt về sau, nhất định mang ngươi rời đi nơi này." Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy một bên Du Bằng nói: "Có thể hay không để cho ta cùng Bằng giáo quan đơn độc phiếm vài câu cái này?" Chấm ngoặc kép, Du Bằng ánh mắt đảo quanh, có chút khó khăn nói ra: "Cái này có chút không hợp quy củ a." Du Bằng: "Mọi người cũng không phải mới quen, khó nói liền không thể dàn xếp hạ gặp." Bàng Cửu Lâm lên tiếng. Du Bằng mỉm cười, đứng dậy nói: "Chuyện này, Bàng tiên sinh đều mở miệng, ta nào dám không nghe. Đi, ta cho các ngươi 10 phút, đợi chút nữa ta lại tới." Nói xong, Du Bằng cất bước đi ra phía ngoài. Từ Lăng Trần bên người đi qua thời điểm, Du Bằng bước chân ngừng một chút, sau đó dùng khóe mắt liếc qua quét Lăng Trần một chút. Ý vị thâm trường cười nói: "Lăng tiên sinh, đừng có gấp, có lời gì hảo nói, từ từ nói." Nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào Du Bằng, Lăng Trần cùng Bàng Cửu Lâm đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Hỏi: "Bàng giáo quan, chuyện của ta các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, hiện tại còn khó nói. Tóm lại ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi ra." Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn làm sao nghe không ra Bàng Cửu Lâm nói bóng gió. Bàng Cửu Lâm bọn hắn khẳng định không có hoàn toàn chắc chắn đem chính mình làm đi ra, cho nên mới dùng loại lời này qua loa chính mình. "Bàng giáo quan, ngươi ta đều không phải là ngoại nhân, dứt khoát ngươi lời nói thật nói với ta, đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cứu ta cái này?" Chấm ngoặc kép, Bàng Cửu Lâm do dự một chút, nói ra: "Lăng Trần, chuyện này ngươi liền khác quan tâm, nghe ta, an tâm ở chỗ này lấy, chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có, thân phận của ngươi bây giờ khác biệt dĩ vãng, người ép buộc Dương Hạ, hiện tại là phạm người thân phận, nếu như không đem tầng này thân phận giải trừ, tức khiến cho chúng ta có thể giúp ngươi trốn xuất ngục giam, ngươi cũng sẽ trở thành chính phủ tội phạm truy nã, cho nên chúng ta muốn nghĩ cách, thông qua hợp pháp biện pháp đem ngươi cứu ra ngoài." "Hợp pháp?" Lăng Trần cười khổ một tiếng, dao động đầu nói: "Trừ phi các ngươi có thể chứng minh Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức có cấu kết, tẩy sạch tội danh của ta. Bất quá, các ngươi lâu như vậy không có động tĩnh, nói rõ con đường này không làm được. Hơn nữa, lão tướng quân cùng Hà lão khẳng định vận dụng bọn hắn quan hệ lưới, nhưng đến bây giờ ở phía trên đều thờ ơ, nói rõ mặt mũi của bọn hắn cũng không có đưa đến tác dụng. Ngươi ngược lại là thấy rất thấu." Triệt, Bàng Cửu Lâm có chút bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn giấu giếm đi, ai biết được Lăng Trần đã sớm đoán được hết thảy. Tuy nhiên chuyện này có chút phiền phức, nhưng người khác như vậy mà đơn giản từ bỏ, chắc chắn sẽ có hy vọng. "Mặt khác còn có một việc." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Bàng Cửu Lâm há to miệng, mắt bên trong lại hiện lên một tia trần chờ. Do dự một lát sau, hắn khoát tay nói: "Được rồi, cũng không có gì, một chút sự tình, ngươi không cần thiết biết rõ." Lúc đầu chuẩn bị đem Nam Vinh Nguyên sự tình nói cho Lăng Trần, nhưng hắn nghiêm túc ngẫm lại cảm thấy không có cái này tất yếu. Lăng Trần hiện tại thân chỗ ngục giam, chính mình sự tình đều không giải quyết, dù cho biết rồi thì phải làm thế nào đây? Còn không phải tăng thêm lo lắng. "Đúng rồi, ngươi đại ca bọn hắn đã sớm đến kinh thành. Lúc đầu bọn hắn muốn cứu ngươi ra ngoài, nhưng lão thủ trưởng cho rằng làm như vậy không tốt, cho nên khuyên nhủ bọn hắn. Tình huống hiện tại vốn là phức tạp, bọn hắn nếu là lại xía vào, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Đại ca bọn hắn cũng tới, nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất thời nổi lên một tia cảm động. Bát đại quái nhân từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tám người đồng tâm, chính mình xảy ra chuyện, Khâu Dũng bọn hắn có thể ngay đầu tiên đuổi tới kinh thành. Đủ thấy bọn họ đối với phần này tình nghĩa huynh đệ coi trọng. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần mở miệng nói. Bàng giáo quan, đã ta đại ca đều ở kinh thành, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta mang một câu cho bọn hắn, không có vấn đề. Nói đi, ngươi muốn cho ta chuyển đạt lời gì cho hắn, ngươi nói cho ta biết đại ca. Liền nói ta hiện tại rất tốt, không cần lo lắng ta. Còn có, ta rất tưởng niệm tam ca. Về sau ta phải giống như tam ca đồng dạng, làm đa tình lãng tử. Chỉ những thứ này lời nói, không có khác, không có. Bàng giáo quan, người nhất định phải đem ta lời này không sót một chữ truyền đạt cho đại ca bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ không quên. Nói xong, Bàng Cửu Lâm đứng dậy nói. Không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Cô lang bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Lăng Trần, người nếu là có chuyện gì, có thể cùng Du Bằng nói một tiếng. Ta cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Ta biết rõ, Bàng giáo quan, đã ngươi có chuyện bận rộn, vậy ngươi đi trước đi. Được, Bàng Cửu Lâm vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, ánh mắt cổ vũ nhìn lấy hắn nói. Thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, đừng lo lắng, bất cứ chuyện gì đều sẽ có biện pháp giải quyết. Đưa mắt nhìn Bàng Cửu Lâm sau khi rời đi, chỉ gặp Du Bằng từ bên ngoài đi vào, cười híp mắt nói ra. Lăng tiên sinh, làm tốt lắm, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, là cái có tình có nghĩa người đàn ông. Lăng Trần không lạnh không nhạt nói ra, ta hiện tại có hay không có thể trở về, đương nhiên không có vấn đề. Nói, Du Bằng dương môi cười cười, đưa tay làm cái, mời thủ thế. Trở lại phòng giam, Lăng Trần không có đợi bao lâu, liền thấy Tần Cảnh Long bị hai tên bảo an nhân viên đưa trở về. Lão Tần, thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Vừa mới biết được Bàng Cửu Lâm muốn thấy mình, Lăng Trần rất là hưng phấn. Nhưng là, Du Bằng lại đột nhiên phái người bắt Tần Cảnh Long, cũng nguy hiếp hắn không cho phép đem mình tại Yến Thành ngục giam tao ngộ nói cho Bàng Cửu Lâm. Bằng không, Tần Cảnh Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì bảo trụ Tần Cảnh Long tính mệnh, Lăng Trần không có lựa chọn khác, đành phải che giấu sự thật. Ta không sao. Tần Cảnh Long một mặt cảm kích nhìn Lăng Trần, giọng thành khẩn nói ra. Cảm ơn ngươi. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải vì chính mình, Lăng Trần không cần thiết thụ cái này loại ủy khuất. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Khách khí cái gì? Người ta hiện tại là hoạn nạn huynh đệ, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, lão Tần, người có biết hay không Thanh Dương xã tổng biên tập, còn có Hồng Môn môn chủ. Ta muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Làm sao khó nói ngươi chuẩn bị nghe Đường Quốc Luân đề nghị. Cùng bọn hắn hợp mưu chạy đi, Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Bây giờ nói cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Du Bằng khuyên bảo qua ta, để cho ta thành thật một chút, khác ở không đi gây sự. Ta nếu là làm quá rõ ràng, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ. Lão Tần, hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm thuận tiện truyền lời ngươi. Nếu như ta tự mình cùng Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người gặp mặt, nhất định không thể gạt được Du Bằng. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Tần Cảnh Long suy tư một hồi, nói ra. Đường Quốc Luân hẳn là có biện pháp, muốn không ta đi giúp ngươi hỏi một chút hắn cũng tốt. Loại chuyện này ta không tiện xuất mã, liền vất vả ngươi, chút lòng thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.